Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, cực hoang hoàng thành. Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ là một cái ưa thích tính toán xét nét người. Sớm ở trên hắn hai là Nguyệt gia thanh lý môn hộ về sau. Sự tình trước kia hắn đã buông xuống. Hơn nữa, hắn vốn liền họ Nguyệt. Xuất thân không có lựa chọn khác, phụ thân cũng chỉ có một cái, cho nên hắn đối với hiện tại Nguyệt gia đã không có cửu hận. Bằng không hắn vừa bắt đầu liền sẽ mạnh mẽ xông tới Vĩnh Lạc Thành. Thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản hắn hiện tại? Rất nhanh, bọn họ tiến vào bây giờ Nguyệt gia phủ đệ. Nguyên bản tất cả trưởng lão muốn thông chi Nguyệt Lăng Thiên đám người, thế nhưng là bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở, bởi vì nghe bọn hắn nói, Nguyệt Lăng Thiên, Nguyệt Phàm đều đang cực hoang hoàng triều hoàng cung, vì chống cự Thiên Cung tận một phần lực, thông chi đám người còn không bằng chính hắn trực tiếp đi một chuyến. Có thể tiết kiệm thời gian, những vật này các ngươi lưu lại đi. Trước khi đi thời khác, Nguyệt Trung Thu vung tay lên, đủ loại hy thế kỳ chân xuất hiện. Bày đầy đình viện, đây đều là hắn ở tinh không trên đường thu thập một vài thứ. Hiện tại bản thân cũng không dùng được, dứt khoát lưu cho những người khác. Cái này, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, tự liền biết bỉ cùng đồ phóng đều bị loại tràng diện này kinh chủ. Thần dược, thánh binh vật liệu, còn có mặt khác một chút báu vật, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Rất nhiều thứ đối với Nguyệt Trung Thu dạng này thánh nhân vương không dùng được, nhưng đối với những người khác lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này quá quý trọng. Nơi này một phần nhỏ liền có thể để cho chúng ta Nguyệt gia thực lực tăng vọt. Cái đó dùng đến nhiều như vậy, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Nguyệt gia mặc dù là cực hoang hoàng triều, trừ bỏ Sở gia loại thứ hai nhà, nhưng một đám trưởng lão chỗ nào thấy qua tràng diện như vậy? Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Không sao, ta còn lưu một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Các ngươi thu chính là. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến, cười cười. Liền những vật này, hắn còn cảm thấy có chút chiếm chỗ đây. Làm sao có thể thu hồi? Cuối cùng, rời đi thời khắc, Nguyệt Trung Thu đem Tháng Luân gọi tới bên người. Đối phương vừa mới cách hắn hơn một trượng xa thời điểm, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Tháng Luân giật mình, trong lúc vội vàng nâng quyền đón lấy. Nhưng mà, một cỗ bành trướng mà nhu hòa lực lượng liên tục không dứt tuôn hướng hắn thân thể, trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài. Rõ chưa? Nguyệt Trung Thu cười nói. Cháu trai minh bạch, nhất định sẽ không cô phụ Lục gia gia chỉ điểm. Tháng Luân mê mang trong nháy mắt về sau, lập tức phản ứng lại, hưng phấn nói, vừa rồi một kích kia, Nguyệt Trung Thu hiển nhiên đang chỉ điểm hắn thập phương lay trời quyết tinh túy. Mặc dù chỉ là một quyền, thế nhưng loại đối với lực lượng vận dụng, nhường hắn rung động không thôi. So với hắn, thậm chí ra ra hắn Nguyệt Phàm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ân, Nguyệt Trung Thu hài lòng gật đầu một cái. Tháng Luân căn cốt không sai, hơn nữa ngộ tính cao vô cùng, tương lai tất nhiên là Nguyệt gia trụ cột, mà hắn, con đường phía trước còn chưa biết được. Chư thần điện khả năng tùy thời tìm tới hắn, hiện tại hắn còn đang cực hoang chi địa, sau một khắc đã không biết ở nơi nào. Cho nên, hắn mới dạy bảo đối phương, hy vọng đối phương tương lai có thể có năng lực bảo trụ Nguyệt gia, thậm chí Vĩnh Lạc Thành. Không nên xem thường một kích này. Đại đạo đơn giản nhất, cuối cùng thường thường trăm sông đổ về một biển, bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông. Vừa rồi một đòn, hắn muốn dạy đối phương không chỉ là thập phương lay trời quyết, liền nhìn đối phương ngộ tính cùng khí vận. Nguyệt gia bên ngoài, rất nhiều gia tộc thành viên trọng yếu đều đang đợi thời gian. Gặp Nguyệt Trung Thu vừa ra tới, tranh nhau mời hạng tự nhiên tiến về làm khách. Bất quá, Nguyệt Trung Thu có việc trong người, nhất định không lại ở chỗ này ngốc quá lâu. Từng cái cử tuyệt đám người, từ Nguyệt gia rời đi về sau, Nguyệt Trung Thu cũng không gấp rời đi, mà là về tới hắn A Nhi lúc bằng hữu đại tráng trước mộ phần. Trên đường đi, hắn suy nghĩ quay cuồng, nhớ tới ngày xưa một chút, đại tráng lẽ ra không nên chết. Kết quả, nhưng bởi vì hắn bị người tàn nhẫn sát hại, đối phương phi thường bình thường, thậm chí duy nhất lý tưởng chính là ngày ngày có thể ăn cơm no. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là như thế, nguyện vọng cũng vì có thể đạt thành. Có thể nói, đại tráng là Nguyệt Trung Thu cả đời này tiếc nuối nhất sự tình một trong. Hơn nữa, loại tiếc nuối này đã không có bù đắp cơ hội. Có thể nhìn thấy, Nguyệt gia chuyên môn sai người sửa chữa quá lớn tráng phần mộ. Đồ phóng, biết bỉ, Nhược Lan ở vừa chờ. Nguyệt Trung Thu một người tế điện đại tráng về sau, một mình ở mộ phần bên cạnh đứng yên thật lâu, cũng chưa hề đụng tới. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng. Ở đại tráng trong phần mộ cảm ứng được từng tia dị thường khí thế. Cái này khiến hắn phi thường chấn động. Xâm nhập điều tra về sau, cái kia đúng là một sợi chí tôn đế mạch khí tức. Như có như không, phi thường yếu ớt, người bình thường hẳn là không cách nào cảm ứng. Chỉ có trong cơ thể hắn chí tôn đế mạch cùng phát sinh cộng minh, mới có thể phát giác được một tia. Chẳng lẽ đại tráng cũng là chí tôn đế mạch người thừa kế một trong? Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ đến Kiếm Đế, Cực Hoang Đế Tổ bọn người ẩn ẩn tiết lộ qua, chí tôn đế mạch cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Hơn nữa không chỉ một lần. Bất quá, những người thừa kế kia đều không thể thừa nhận chí tôn lực lượng cùng chí tôn đế mạch mang tới nhân quả. Thậm chí ngay cả chí tôn đế mạch đều không thể thức tỉnh. Hắn không khỏi nghĩ đến, bản thân lấy được khối thứ nhất nghịch loạn càn khôn bảng hiệu chính là tới từ đại tráng. Nghĩ đến chỗ này, hắn nội tâm càng thêm bị đè nén lo lắng. Bởi vì, đại tráng chết, có thể cùng chí tôn đế mạch nhân quả có quan hệ nhất định. Cùng một đời, không có khả năng xuất hiện hai cái chí tôn đế mạch. Khi hắn thức tỉnh chí tôn đế mạch thời điểm, cái trước chí tôn đế mạch người thừa kế liền sẽ chết đi. Chạm này lại là hai canh giờ, cũng chưa hề đụng tới. Qua đây, hắn mang theo mấy người, hướng về Cực Hoang Hoàng Triều Hoàng Cung chạy đi. Trên đường đi, hắn thấy được cực hoang chi địa biến hóa, sinh cơ dạt dào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hơn trăm năm trước nơi này còn là một phiến đất hoang vu. Phi thường hoang vu, nghe biết bỉ cùng đồ phóng nói. Cực hoang hoàng triều từ khi phục hồi về sau, một đường hát vang tiến mạnh, hùng cứ cực hoang chi địa. Vô luận là thực lực hay là kinh tế, đều được to lớn cải thiện, để nơi này một mảnh phồn vinh. Bất quá, tất cả những thứ này theo thiên cung đến, lần nữa đã xảy ra cải biến. Có thể nhìn thấy, trên bầu trời người đến người đi, siêu thoát cảnh tu giả đều trở nên phi thường phổ biến. Trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ có số lớn thiết giáp dày đặc, sát khí ngưng trọng binh mã gào thét mà qua. Bọn họ không thể trên chiến trường cùng tu giả chém giết. Tất cả đều bị cực hoang thánh hoàng phái đi cực hoang chi địa các nơi. Trấn áp một chút sấn loạn được không nghĩa tiến hành giặc cỏ. Trấn an dân chúng, để bọn hắn đối cực hoang chi địa lòng tin lại cháy lên. Cực hoang hoàng triều hoàng thành bên ngoài một mảnh đại nguyên bên trên. Một đội kỵ sĩ ở Nguyệt Trung Thu mấy người trước mặt đi ngang qua mà qua. Nhìn qua từng cái khí vũ bất phàm, như ẩn núp tùy thời nhi động đàn sói đồng dạng, mỗi cá nhân trên người đều có một loại túc sát chi khí. Đây là Nhiếp Thiên Vệ. Nguyệt Trung Thu không khỏi lên tiếng, bởi vì đối phương loại này ăn mặc cách ăn mặc hắn hết sức quen thuộc. Phải biết, trong quân đội kỷ luật nghiêm minh, ăn mặc phân phối 10 điểm chú ý, một cái hoàng triều, không có khả năng xuất hiện hai cái biên chế khác biệt, phẩm giai khác biệt, mà trang lại hoàn toàn giống nhau như đúc đội ngũ. Những người này từng cái người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay chiến mâu màu đen, chỉ lưu một đôi mang theo ngỗ ngược con ngươi lộ ra ngoài. Người nào? Trong đó tựa hồ có người nghe được Nguyệt Trung Thu tự nói thanh âm. Quay đầu quát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.